Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, khác nhau. Sandra chỗ ở vào Beverly Hills bớt đường đi cộng đồng, lân cận ngôi sao tụ tập Charles Dale trang viên. Land Rover Range Rover lái vào chiếm diện tích đại khái 1/4 mẫu anh biệt thự. Simon còn không có xuống xe. Mặc một bộ bên hông mang mắt lưới dây đeo váy trắng, Sandra thì theo biệt thự bên trong chạy chậm ra. Đến, Simon nhìn qua trong sân đậu đầy các loại xe con cùng với biệt thự bên kia nhốn nháo bóng người. Cùng Sandra ôm cái, lại từ Neil Bennett trong tay tiếp qua lễ vật đưa cho nàng. Mới hiếu kỳ nói, làm sao sẽ nhiều như thế người? Sandra cùng Simon ôm ấp sau đó, thuận thế kéo lại nam nhân cánh tay. Một tay ôm lấy lễ vật hướng biệt thự đi đến. Nói, ta vốn là cũng chỉ muốn lặng lẽ chúc mừng một chút a. Bất quá, nửa tháng trước liền bắt đầu có người không ngừng hỏi ta sự kiện này. Còn nghe ngóng Simon Westers có thể hay không có mặt. Ta cũng không thể nói không thể nào. Cái kia nhiều thật mất mặt. Sau đó thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Simon cười nói, ngươi sớm một chút nói. Ta đem Palisade chỗ kia nhà cho ngươi mượn. Sandra trợn mắt chừng một cái. Cự tuyệt nói, quên đi, ta có thể chi trả không nổi sinh nhật ngươi party như thế chi tiêu. Thời gian đã là trạng vạng tối. Hai người đi vào biệt thự. Nguyên bản chính đang đàm tiếu hoặc là giả vờ chính đang đàm tiếu rất nhiều khách nhân đều trong. Nháy mắt nhìn sang, trong khoảng thời gian này. Denery Picture tại Hollywood càng phát ra quang mang lập lòe. Chẳng những kỳ nghỉ hè hai bộ phim tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct, tất cả đều đạt được thành công lớn. Hơn nữa còn thuận lợi đánh vào truyền hình thị trường. Ai là triệu phú thu thị thành tích quả thực kinh hãi bạo một chỗ nhãn cầu. Làm sáng tạo đây hết thảy người kia. Simon tự nhiên càng bổ trợ hơn vì vòng tròn bên trong chú ý tiêu điểm. Tuy nhiên cái này bên trong không thiếu một số tranh luận. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, tại Hollywood, trừ phòng bán vé cùng thu thị, hắn đều là hư. Chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra bán chạy điện ảnh, có thể chế tạo ra nhiệt bá truyền hình tiết mục. Như vậy, tại xưởng sản xuất cùng mạng truyền hình trong mắt, ngươi chính là thượng đế. Đồng dạng, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct lần nữa nâng đỏ một đống người. Tại thời khắc chờ đợi truy đuổi loại cơ hội này vô số Hollywood diễn viên trong mắt, Simon đồng dạng là có thể làm cho bọn họ một bước bước lên trời đế. Bởi vì công tác quá mức bận rộn, Simon trong khoảng thời gian này rất ít có mặt party trường hợp. Sandra sinh nhật party cũng liền trở thành rất nhiều người tìm kiếm cùng hắn tiếp xúc cơ hội thật. Tốt, làm Simon nâng đỏ vị thứ nhất nữ ngôi sao. Giữa hai người cũng không thiếu các loại công khai hoặc không công khai lời đồn. Người nào cũng không cảm thấy Simon cùng Sandra ở giữa là trong sạch. Simon bị Sandra không che giấu chút nào địa kéo tay cánh tay trong đám người xuyên thẳng qua một vòng, như là nam chủ nhân một dạng xã giao hơn nửa giờ. Nhàn rỗi xuống đến, hắn thì cùng Sandra cùng một chỗ trốn đến lầu 2 một gian có chút tư mật trong phòng khách. Cái này tòa nhà biệt thự diện tích không lớn, nhưng địa lý vị trí lại rất không tệ. Phía nam đúng lúc là một chỗ đường dốc, tựa ở phòng khách sân thượng tắm nắng trên ghế nằm liền có thể nhìn đến đã bắt đầu sáng lên đèn. Đuốc Los Angeles khu vực thành thị, Sandra đầu một ly rượu đỏ tới, tại ghế nằm ở mép ngồi xuống, nhìn Simon nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm lật xem một quyển tạp chí. Đem rượu vang đỏ đưa qua. Giọng mang trêu chọc mà hỏi thăm, Jenny tại sao không có cùng một chỗ tới? Simon tiếp nhận rượu vang đỏ nhấp một miệng, hưởng thụ lấy Sandra trên thân thổi qua đến dễ ngửi mùi thơm. Nói, người hy vọng nàng tới. Sandra lệch ra hạ thân, thẳng thắn ghé vào Simon ở ngực. Nói, như vậy, người tối nay muốn hay không lưu lại? Làm vì một người nam nhân bình thường. Simon cũng không kháng cự cùng Sandra thân mật ở chung cảm giác. Bất quá, thân cận về thân cận, nếu như tối nay lưu lại, vậy phiền phức liền có chút lớn. Tiếc nuối lắc đầu, Simon bắt chước Jeanette ngữ khí. Nói, trước 12 giờ nhất định phải về nhà. Quản được như thế nghiêm à? Sandra trên mặt lập tức lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nắm lấy Simon cổ tay. Tiếp cận lấy hắn trong tay cái ly nho nhỏ uống một miệng rượu vang đỏ. Lại nói, cho nên, đem nàng vung à, ta có thể cho phép ngươi rạng sáng 2 giờ đúng lại về nhà. Simon cẩn thận địa nắm ly đế cao không? Cho loại rượu vẩy ra đến. Cười nói, vậy ngươi thì không sợ ta lại tìm đến một cái cho phép ta suốt đêm đều không trở về nhà. Sandra buồn rầu nhăn phía dưới lông mày. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Muốn hơn chút phía dưới thì rất nhanh thỏa hiệp nói. Có thể thương lượng nha. Không có lập trường nữ nhân. Ta không thích. Hừ hừ. Không có cốt khí nam nhân. Nữ nhân để ngươi chừng nào thì về nhà thì cái gì thời điểm về nhà. Quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Simon lập tức liền không nguyện ý. Làm sao có thể. Đương nhiên là muốn ta làm cái gì thì làm cái gì. Vì chứng minh điểm này, ta quyết định 11 giờ liền trở về. Ha ha, lần lượt còn có khách tới. Với tư cách chủ nhân, Sandra không có khả năng rời đi quá lâu. Hai người tại lầu 2 đợi một hồi thì rất nhanh xuống lầu. Trong phòng khách các khách nhân gặp hai người cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. Trên mặt đều một bộ như vô sự bộ dáng. Chỉ là ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số mập mờ. Càng có một ít khách nữ vẻ mặt còn có chút thất vọng. Lúc này mới không đến nửa giờ a, màn đêm buông xuống, náo nhiệt sinh nhật party cũng chính thức bắt đầu. Lần này phải đối với tự nhiên không có đầu năm Simon sinh nhật party như vậy long trọng. Nhưng có mặt Hollywood tai to mặt lớn cũng tuyệt đối không ít. WMA cao tầng cùng mấy cái đại điện ảnh công ty lão đại đều chạy tới. Tuy nhiên rất nhiều người đều chỉ là lộ một chút mặt. Đơn giản cùng mọi người hàn huyên một phen lại lần nữa rời đi. Nhưng cái này cũng đủ làm cho party phía trên rất nhiều ngôi sao nhỏ không ngừng hâm mộ. Bất quá, cho dù là Sandra chính mình, thực cũng đều hiểu, những thứ này người chủ yếu là chạy Simon tới. Như là buổi chiều Terry Semel ý đồ một dạng. Hollywood đều biết Daenerys Picture gần nhất đang tìm mới điện ảnh hạng mục. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct hai cái hạng mục để cùng Daenerys Picture hợp tác Orion cùng Fox kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction càng là trực tiếp chống lên Orion năm nay hiệu suất. Đem những này nhìn ở trong mắt Hollywood điện ảnh người tự nhiên đều tại trăm phương ngàn kế cùng Daenerys Picture kéo bên trên quan hệ. Nancy là Chicago hàng hóa hợp đồng tương lai thị trường một cái giao dịch viên. Nhưng nàng hiệu suất lại không có sức lực. Thậm chí sắp tao ngộ giảm biên chế quẫn cảnh. Ngẫu nhiên phía dưới, nàng gặp phải ma quỷ Nike. Nike nắm giữ năng lực tiên đoán. Có thể rõ ràng dự cảm đến tương lai. Cấp thiết nghĩ muốn thu hoạch được thành công Nancy thì cùng Nike làm một vụ giao dịch. Nàng lấy chính mình linh hồn làm đại giá theo Nike trong tay đổi lấy kỳ hạn giao hàng tăng giảm. Tình báo, chấm ngoặc kép, biệt thự hậu viện trên bãi cỏ. Simon kiên nhẫn nghe xong Jonathan dẫn tiến một vị nhà sản xuất George Grant giới thiệu kịch bản. Cười nói, George, đây là một cái rất thú vị sáng tạo. Bất quá, hợp đồng tương lai giao dịch viên loại này thiết lập khoảng cách người bình thường hơi có chút xa. George Grant rộng mở trong sáng đồng dạng, lập tức nói, đây đúng là cái vấn đề. Simon, nếu như cần lời nói, chúng ta có thể đổi thành một cái cổ phiếu giao dịch viên. Simon không có ý định cùng đối phương, quá nhiều qua loa, loại này cùng ma quỷ làm giao dịch thiết lập rất khó đánh ra trò mới. Kết quả cuối cùng không nằm ngoài nữ chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ bỏ ma quỷ điều kiện hoặc là thông qua ma quỷ khảo nghiệm. Sau đó hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Như vậy đi, George, người ngày mai có thể để người ta đưa một phần kịch bản đến Daenerys Picture. Ta sau khi xem nếu như cảm thấy không tệ, lại liên lạc với ngươi. George Grant nghe đến Simon nói như vậy. Tự nhiên minh bạch sự tình không có bao nhiêu trông cậy vào. Tiếp tục cùng Simon trò chuyện vài câu thì thức thời đi ra. Jonathan nhìn qua George Grant rời đi bóng người. Đối Simon nói, ta thật thích cái này kịch bản. Simon, người cảm thấy không làm được sao? Simon thản nhiên lắc đầu. Nói, cố sự quá bài cũ. Mà lại, ta cũng không có thấy khiến người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Thực, Hollywood cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tràn ngập sáng tạo kịch bản. Nhưng mọi người vẫn luôn càng có khuynh hướng tại đã chứng minh thành công sáng tạo trên cơ sở hơi. Chút thêm bổ sung bổ một ít gì đó. Liên quan đến động một tí mấy chục triệu USD đầu tư. Dạng này mới càng bảo hiểm. Jonathan nói chính mình kinh nghiệm. Mắt nhìn Simon bên người Sandra. Lại nói. Nói đến. Người giới thiệu cho Sandy cái kia bộ nàng trạch Wanda có thể thật là khiến người ta ngoài ý. Muốn. Dự tính chỉ là Bắc Mỹ liền có thể cầm tới hơn 60 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sandra ký 10% toàn con đường lợi nhuận làm hợp đồng. Phần này thù lao đủ để cho nàng trở thành Hollywood năm nay thu nhập tối cao nữ ngôi sao. Simon, nhún nhún vai nói, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước ta chẳng qua là cảm thấy cái này kịch bản vô cùng thú vị. Jonathan mang trên mặt ý cười. Nhưng dưới đáy lòng, hắn lại bản năng cho rằng đó cũng không phải ngoài ý muốn. Vừa mới nghe đến một cái cùng ma quỷ làm giao dịch đổi lấy đối tương lai báo trước sáng tạo. Jonathan thậm chí cảm thấy đến, Simon xuất đạo đến nay biểu hiện ra hết thảy. Vô luận là Hollywood sở tác sở vi vẫn là đi năm tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị. Trường cuồng kiếm lời hơn 1 tỷ USD vận hành. Quả thực đều giống như cùng ma quỷ làm giao dịch. Tâm lý nghĩ như vậy. Jonathan tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn tuy nhiên không tính một cái kẻ vô thần. Nhưng cũng cảm thấy mình ý nghĩ có chút vô căn cứ. Sandra các loại Jonathan đi ra. Lại là không che giấu chính mình tâm tư. Ôm Simon cánh tay mỏ a mỏ. Hạ giọng lại gần hỏi. Uy, người có phải hay không cũng cùng ma quỷ làm giao dịch. Simon biểu lộ thần bí gật gật đầu, còn cố ý nhìn chung quanh một chút, nói, thực là một cái thiên sứ. 2 năm trước ta tại bệnh viện tâm thần thời điểm gặp phải. Sandra trên mặt lộ ra sốc nổi kinh, ngạc biểu lộ, giới thiệu cho ta nhận thức một chút chứ sao. Simon tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, nàng đã trở lại thượng đế bên người. Hai người thấp giọng hồ xả. Một vị xuyên dạ phục màu đen cao gầy cô nàng đi tới. Lại là Nicole Kidman. Simon, Sandy, các ngươi đang nói chuyện gì? Sandra lẫm lẫm liệt liệt nói. Simon nói hắn gặp qua thượng đế. Nicole sững sờ dưới, đành phải gật đầu, nói, cái này, ân, rất thú vị. Simon rất là bất đắc dĩ. Chính mình sống thật tốt, làm sao có thể gặp qua thượng đế? Thẳng thắn không nhìn Sandra lời nói. Hỏi Nicole nói. George cái kia bộ deadcam chuẩn bị thế nào? Tuy nhiên còn nắm giữ lấy Nicole 2 bộ hẹn làm phim. Denery Picture trong lúc nhất thời lại không có phù hợp hạng mục cho nàng. Simon sẽ đồng ý Nicole đi trước quay chụp George Miller cái kia bộ deadcam. Bởi vì tương tự nguyên nhân. Cùng Denery Picture ký tên quyền lựa chọn hợp đồng Samuel Jackson. Mike Ryan mấy người cũng giống như thế. Australia hiện tại quá lạnh. Đại khái phải chờ tới tháng 9 mới có thể mở đập. Nicole nói. Sóng mắt lưu chuyển nhìn Simon. Nói. Ta nghe nói ngươi dự định tại Australia quay chụp Batman. Đúng vậy à. Simon cũng không có. Phủ nhận. Nói. Cũng là mùa vụ nguyên nhân. Đầu năm sau ở bên kia quay chụp vừa vặn. Nicole cũng không che giấu. Nói đến, Simon, thật không có thích hợp ta nhân vật sao? Cho dù là một cái vai trò hỗ trợ nhỏ đều có thể à? Simon tiếc nuối lắc đầu. Nói, ta cũng không bỏ được đem ngươi hẹn làm phim lãng phí ở một cái vai trò hỗ trợ nhỏ phía trên. Cái kia không coi là tại hợp đồng bên trong tốt. Nicole rất là sảng khoái. Còn giọng mang xu nịnh nói. Rốt cuộc. Ai sẽ cự tuyệt Simon Westerus mời đây? Như thế xã giao lấy. Náo nhiệt party thời gian nhanh chóng chảy qua. 10 giờ về sau. Không ngừng có khách lần lượt cáo từ. Tới gần 11 điểm. cả tòa biệt thự đã trên cơ bản hư không xuống tới. Tuy nhiên tối nay khách không ít người. Sandra lại không có thuê mướn party công ty. Simon cùng Sandra cùng một chỗ đưa đi sau cùng một đợt khách nhân. Nhìn đến trong phòng khách, Sandra trợ lý Gina Crow tại một mình thu thập tàn cục. Vì vậy nói, muốn không muốn gọi điện thoại tìm người đến thu thập một chút. Ngày mai rồi nói sau. Sandra nói, đánh ra Gina đi nghỉ ngơi. Lôi kéo Simon ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Chính mình cũng cuộn tròn đứng người dậy tựa ở trong ngực nam nhân. Nói, người tối nay thật không có ý định lưu lại. Simon ngón tay theo Sandra váy dài bên hông mắt lưới tiến vào nhẹ nhàng gãi dưới. Nói, người không muốn ngày mai sáng sớm lên thì leo lên bát quái đầu đề a. Sandra cười lấy đem Simon tắc quái ngón tay mở ra. Nói, nếu như có thể đem Simon Westers đoạt tới. Ta ngược lại là không ngại a. Simon cười lấy lắc lắc đầu. Tiến tới muốn tại nữ nhân trên trán hôn một chút sau đó cáo từ. Lại bị Sandra ôm cổ hôn lên trên môi. Hai người co lại ở trên ghế salon quấn dính một hồi. Simon vẫn là đứng dậy rời đi. Coi như hắn cùng Sandra đều không thèm để ý bát quái. Lại muốn bận tâm Jeanette cảm thụ. Ngày hôm sau là thứ tư. Tuy nhiên Simon cũng không có tại Sandra nhà ngủ lại. Hắn tối hôm qua có mặt nữ hài sinh nhật phái đúng sự tình vẫn là bị bát quái tiểu báo phủ lên một. Fan, chỉ là cũng không có gây nên nhiều ít gợn sóng. Vừa đầy 20 tuổi thì nắm giữ người khác khó có thể với tới danh khí cùng tài phú. Dạng này một cái vạn chúng chú mục gia hỏa. Không ngừng cùng nữ nhân truyền ra đủ loại lời đồn tại rất nhiều người nhìn đến mới là bình thường. Simon càng là không tâm tư để ý những thứ này. Hắn cần phải xử lý liên quan tới Rainman khó giải quyết vấn đề. Năm ngoái cái kia bộ Good Morning Việt Nam trước đó, dựa vào phim truyền hình lập nghiệp Barry Levinson như là Robin Williams một dạng. Chỉ có thể coi là một cái hàng hai đạo diễn. Good Morning Việt Nam cuối cùng Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé 123 triệu đô la Mỹ. Một bộ điện ảnh thì vượt qua Barry Levinson trước đây đạo diễn tất cả phim phòng bán vé thành. Tích tổng cộng, niên đại này bất luận một vị nào có thể chế tạo ra Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu phim đạo diễn. Đều lại nhận toàn bộ Hollywood truy phủng. Barry Levinson già vị tăng lên. Tính khí cùng tâm tư tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đạo diễn Rain Man quá trình bên trong như là hai vị nam chính một dạng các loại buông thả. Phim dự tính giật gấu vá vai. Barry Levinson đồng dạng cống hiến rất nhiều. Vì ngăn ngừa hạng mục này triệt để mất khống chế. Simon một mực tự mình theo vào toàn bộ quay chụp quá trình. Hậu kỳ công tác bắt đầu. Hắn còn đem trước đây mỗi tuần quan sát quay chụp phim mẫu tích lũy xuống một phần dài đến 17 trang. Bản ghi nhớ giao cho Barry Levinson. Hy vọng đối phương có thể tham khảo chính mình ý kiến tiến hành chỉnh lý. Sau đó sự tình liền đến. Trong khoảng thời gian này, Simon một mực có thể nghe đến Barry Levinson không ngừng tại các loại trường hợp công khai phàn. Nàn Simon đối Rain Man hạng mục quá phận can thiệp. Nếu như không là Daenerys Picture đè xuống một phần tin tức bài viết. Những tin đồn này đã xuất hiện tại Hollywood báo cáo giả phía trên. Lúc đầu hợp đồng bên trong, Michael Ovitz vì Barry Levinson tranh thủ một tháng hậu kỳ chỉnh lý thời gian. Simon tự nhiên đoán trước không đến lúc này tình hình. Cân nhắc đến lực lượng có sẵn duyên cớ, hắn sẽ đồng ý xuống tới. Bây giờ lại có chút hối hận lúc trước quyết định. May ra, một tháng thời gian cuối cùng đi qua. Simon cũng không chút nào tại nhượng bộ địa yêu cầu quan sát to cắt bỏ phim mẫu. Daenerys Picture tổng bộ xem phim trong phòng. 3 giờ rưỡi to cắt bỏ phim mẫu. Simon chỉ là không nhìn tới được 1 giờ. Thì thân thủ đóng lại máy chiếu phim. Nhìn về phía bên cạnh Barry Levinson nói. Barry, chỉ là cái này 1 giờ. Ta thì chỉ ít phát hiện 5 nơi ta tại bản ghi nhớ bên trong nâng lên lại chưa từng xuất hiện. Tại trong phim chi tiết, ta cần một lời giải thích. Barry Levinson ngữ khí không để ý nói. Simon, ta cảm thấy dạng này cắt bỏ rất tốt. Người nâng lên những chi tiết kia. Ta cho rằng hoàn toàn không hề lưu lại tất yếu. Simon tiếp tục nhìn chằm chằm Barry Levinson. Nói, có lẽ, Barry, ngươi là cố ý, đúng không? Barry Levinson không cam lòng yếu thế. Nói, Simon, ta vô cùng không thích người khác đến quấy nhiễu ta công tác. Nhưng là, ngươi phải hiểu được. Simon ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nói, ngươi phần công tác này là ta cho ngươi. Ngươi tiêu hết ta 25 triệu đô la Mỹ. Hoặc là còn không chỉ 25 triệu đô la Mỹ. Cũng là có nghĩa vụ lấy ra một phần để cho ta hài lòng thành quả. Nghe đến Simon lời nói này, Barry Levinson tính khí cũng chui lên đến. Nói, Westers, ta là một cái đạo diễn. Không phải ngươi nô lệ. Ta sẽ chỉ căn cứ ta chính mình ý nghĩ đem hạng mục này làm đến tốt nhất. Nếu như ngươi vô pháp tiếp nhận, cái kia ngươi khi đó thì không cần phải thuê mướn ta. Ngươi biết Hollywood có bao nhiêu công ty điện ảnh nguyện ý cầm 25 triệu đô la Mỹ đến để cho ta quay. Phim sao? Nhìn đến chúng ta không có gì có thể nói. Simon không có ý định sẽ cùng Barry Levinson lãng phí miệng lưỡi. Đứng lên nói, Daenerys Pictures hội hoàn toàn thu hồi hạng mục này hậu kỳ chế tác quyền lực. Mặt khác, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Barry, căn cứ hợp đồng, ngươi có nghĩa vụ bảo trì bộ phim này danh dự. Cho nên, ta không hy vọng được nghe lại ngươi tại trường hợp công khai thảo luận Rainman sự tình. Đây đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.